Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 393, lập tức áp dụng. 5.200 chữ. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Cùng Trương Thừa Kính trò chuyện một lát sau, Nhan Tuấn Trạch biết được tin tức là, đối với toàn cầu người trừ linh đến nói, trước mắt cái này phụ thể linh cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng, có thể là Meali Đại Đô Hiệp Hội Trừ Linh Bán Nguyệt vốn là đang lợi dụng lần này triệu hoán mưu đồ cái nào đó trọng đại hạng mục công việc, nhưng không nghĩ tới biến khéo thành vụng, hình thành bây giờ loại này hỏng bét cục diện. So với mặt khác đa số đến nói, hiện tại Meali Đại Đô tao ngộ phụ thể linh nguy cơ càng là nghiêm trọng nhiều. Không ai từng nghĩ tới, một cái phụ thể linh có thể thông qua khác nhau phương thức tiến hành truyền bá. Vậy mà có thể lợi dụng điện tử tín hiệu cái này môi giới. Đám người bọn họ tỉnh ngộ lại về sau, kết cục đã không thể nghịch chuyển, chỉ có thể hết sức bổ cứu. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch không yên lòng, lại cấp thành phố Thuận Thiên Phong Hoa tiểu khu trong nhà gọi điện thoại. Mặc dù biết toàn bộ tiểu khu có Mai Di tại thủ hộ, nhưng hắn trước khi đến Hoa Đô Building phía trước đã khuyên bảo cha mẹ tạm thời ở nhà đi, không muốn lên phố, không nên đi nơi công cộng, bởi vì dù cho không có nhìn video, nhưng vạn nhất đụng tới người khác đang nhìn video làm sao bây giờ? Hoặc là nơi công cộng cỡ lớn màn hình nếu là truyền phát ra làm sao bây giờ? Tóm lại, ở bên ngoài ở lâu một phút, liền nhiều một phần nguy hiểm. Điện thoại kết nối về sau, truyền đến mẫu thân Lý Mạn Thanh âm. Uy, nhi tử, mẹ, bên kia đều không sao chứ? Ta nói cho các ngươi biết không muốn ra khỏi cửa. Lão ba ẩn hiện ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch hỏi, không có việc gì, Lý Mạn Thanh âm rất bình thường. Cha ngươi bị ta nói. Hắn hiện tại chính cùng ta cáu kỉnh. Làm gì? Hắn nói hắn ra ngoài mua bao thuốc. Hít thở không khí. Ta trực tiếp đem phòng khách cửa khóa trái. Chìa khóa trên người ta. Lý Mạn tức giận. Làm tốt lắm. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Lý Mạn tại đầu kia tựa hồ cũng đang cười. Một lát sau nói. Cha ngươi nhường ta cho ngươi biết. Đã tình huống hiện tại nguy hiểm như vậy. Ngươi là một tên cấp thấp người trừ linh, tuyệt đối không nên khoe khoang. Thời khắc mấu chốt cái này chạy liền chạy. Ta không có gì, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Các ngươi tạm thời không nên nhìn bất luận cái gì video. TV cũng không nên mở. Tựa hồ Lý Mạn tại đầu kia đem loa ngoài mở ra. Nhan Đại Quốc thanh âm truyền đến. Nhi tử, chúng ta không mở TV. Hiện tại Internet đều bị cưỡng chế đứt rời. Điện thoại di động chỉ có thể gọi điện thoại. Lên không được mạng. Các người phía trước điểm không ấn mở cái kia video. Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ấn mở. Cha ngươi ấn mở. Lý Mạn nói. Cha ngươi trên điện thoại di động mở ra sau khi đã phát ra đến kia đầu muốn lại gần nhìn ống kính thời điểm. Nhưng hình ảnh đột nhiên kẹp lại. Thế nào cũng ấn không được. Về sau trực tiếp khởi động lại điện thoại di động mới có thể sử dụng. Nhưng kia video đã mở không ra. Dừng một chút, Nhan Đại Quốc tiếp lời. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. May mắn không mở được. Đối với video lag loại sự tình này, Nhan Tuấn Trạch không tin là bởi vì lão ba vận khởi tốt nguyên nhân. Có thể là Mai Di đang quấy rầy. Bởi vì nàng quái dị từ trường là hoàn toàn bao trùm toàn bộ tiểu khu. Mặt khác quái dị một khi xuất hiện, nàng có thể thời gian nhanh nhất phát hiện, đồng thời lập tức tạo áp lực. Cho nên video lag, khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tiểu khu những người khác có bị phụ thể linh xâm lấn sao? Nhan Tuấn Trạch không yên lòng hỏi. Giống như, không có nghe nói, Lý Mạn trả lời. Tiểu khu chúng ta an toàn cực kỳ. Ta phía trước nghe lầu dưới người nói. Sát vách tiểu khu đều có người trúng chiêu. Chỉ chúng ta tiểu khu không có. Nhan Tuấn Trạch yên lòng. nhìn một chút Trương Tiểu Mạt, đưa di động trò chuyện đổi thành loa ngoài, tiến đến trước người nàng, nói, cha, mẹ, Tiểu Mạt muốn nói với các ngươi hai câu. Đang lái xe, Trương Tiểu Mạt sững sờ, lập tức lườm Nhan Tuấn Trạch một chút, miệng cong lên tới. Nhan Tuấn Trạch dương lên điện thoại di động, mặt mỉm cười, ra hiệu nàng nói nhanh một chút. Đầu bên kia điện thoại đã truyền ra Lý Mạn thanh âm. Tiểu Mạt à, đã lâu không gặp ngươi. Trương Tiểu Mạt lần nữa ngang Nhan Tuấn Trạch một chút, bỗng nhiên nét mặt tươi cười như hoa, tiếng nói ngọt ngào, phảng phất biến thành người khác, tựa như nói ra. A Di tốt, thúc thúc tốt, thân thể các ngươi vẫn tốt chứ? Tốt, tốt, đều tốt, Lý Mạn cười tủm tỉm nói. Nhan Đại Quốc cũng phụ họa nói. Ừ, chúng ta đều tốt, Tiểu Mạt à, Tiểu Trạch cùng với ngươi, làm phiền ngươi phí tâm. Đúng vậy à, Lý Mạn tiếp lời. Ngươi kinh nghiệm phong phú một ít, nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, muốn sớm nói cho hắn biết một phen. Tiểu Trạch đứa nhỏ này, làm việc có chút lỗ mãng. Ừ, quả thực nhường người rất hao tâm tổn trí. Trương Tiểu Mạt cười cười. Mẹ, Tiểu Mạt tại lái xe, ta cúp trước. Nhan Tuấn Trạch đưa di động thu hồi lại, ấn xuống cúp máy khóa. Ngươi xem ta làm gì? Mặc dù tại lái xe, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng Trương Tiểu Mạt vẫn như cũ biết Nhan Tuấn Trạch đang ngó chừng chính mình. Ta để ngươi rất hao tâm tổn trí sao? Nhan Tuấn Trạch cười tủm tỉm hỏi, thế nào không làm ơn? Vừa vặn phía trước đụng phải đèn xanh đèn đỏ, Trương Tiểu Mạt dừng xe, quay đầu chăm chú nhìn hắn, một lúc sau mở miệng nói, mỗi ngày lo lắng ngươi, có thể không làm ơn sao? Nhan Tuấn Trạch mặt mày hớn hở, ngươi cái này rót mật đường công phu, lão phu cam bái hạ phong. Lập tức nhẹ giọng mắng xéo một câu, đồ phổ sai, trách ta lạc, ngươi nói cái gì? Trương Tiểu Mạt lần nữa đạp chân ga, ta cái này nhìn như rất lỗ mãng, nhưng thật ra là có nhất định đạo lý. Nhan Tuấn Trạch nói, ngươi vừa mới có nói nhiều như vậy chữ sao? Trương Tiểu Mạt ngạc nhiên nói, như vậy đi. Nhan Tuấn Trạch môi thẳng người, hồi tiểu đội về sau, ta cấp đội trưởng Hoắc Chí Sâm xin một chút, ngươi mấy ngày nay bồi tiếp ta làm chính sự, ta có biện pháp nhường chúng ta Thiên Minh miễn đi phụ thể linh nguy cơ xâm nhập. Ngươi có biện pháp? Ừ, ngươi theo giúp ta tìm một chỗ. Chỉ cần tìm được nơi này, ta liền có biện pháp. Nhan Tuấn Trạch lời nói lập lờ nước đôi. Đây là bí mật của ta, ngươi đi theo ta đi về sau liền biết. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho chính Trương Tiểu Mạt phải. Lớn trở về, những vật này chỉ có thể chính mình nát ở trong lòng. Người bên ngoài nếu là biết rồi, nói không chính xác là phúc hay là họa. Trương Tiểu Mạt trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu về sau, quay đầu nhìn hắn một cái, trở về hai chữ, được rồi. Nàng điểm này Nhan Tuấn Trạch phi thường yêu thích, không nói nhảm, nhưng chính là tin tưởng mình. Hơn nữa quyết định sau lập tức mở làm. Hai người tới ở vào Huệ Dân ngõ hẻm người trừ linh tiểu đội ký túc xá. Hoắc Chí Sâm đội trưởng mấy ngày nay một mực tại phòng làm việc của mình tọa trấn, chỗ nào cũng không có đi. Hắn người mặc âu phục màu xám cho, không có đeo caravat, đồ vét ngực trái có một cái người trừ linh huy chương dấu hiệu. Dấu hiệu thiết kế rất tinh xảo, ngồi đang làm việc sau cái bàn. Hoắc Chí Sâm vừa mới đánh xong một cái điện thoại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Đây là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, nhưng nói chuyện trung khí lại rất đủ. Nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt tiến đến, Hoắc Chí Sâm thần sắc biến hòa hoãn, mở miệng nói, Tuấn Trạch, Tiểu Mạt, có chuyện gì không? Hắn mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ này, nhưng tùy thời nắm giữ lấy toàn bộ Thiên Minh liên quan tới phụ thể linh nguy cơ tình huống mới nhất. Vừa mới tại Hoa Đô Building nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngay lập tức, liền có người lập tức đem tình huống hồi báo cho hắn. Cho nên Hoắc Chí Sâm lúc này cũng không có hỏi bọn hắn chấp hành nhiệm vụ tình huống. Nhan Tuấn Trạch nói, đội trưởng, có chuyện hướng ngươi hồi báo một chút. Ta muốn mượn dùng Trương Tiểu Mạt mấy ngày. Cái gì? Hoắc Chí Sâm sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói. Tuấn Trạch, ngươi cũng biết, hai ngày này tiểu đội nhân thủ vô cùng khẩn trương, căn bản không đủ dùng. Mặc dù ta biết ngươi lo lắng Tiểu Mạt an nguy, nhưng thân là một tên người trừ linh là thiên chức của nàng. Ngươi hiểu lầm, Nhan Tuấn Trạch ngắt lời hắn. Ta có biện pháp giải trừ thiên minh hiện tại ngay tại phát sinh phụ thể linh nguy cơ. Nhưng muốn một người trợ thủ, Tiểu Mạt hợp tác với ta qua mấy lần, nàng phi thường thích hợp. Nhan Tuấn Trạch chưa hề nói mình có thể giải trừ toàn cầu phụ thể linh. Nguy cơ thế là tốt rồi. Hắn chỉ nói mình có thể giải trừ thiên minh. Đã có điều giữ lại. Nếu không Hoắc Chí Sâm chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng dù cho dạng này, Hoắc Chí Sâm vẫn như cũ rất nghi hoặc. Hỏi, ngươi thế nào giải trừ? Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói. Phương pháp của ta bình thường đều rất hiếm thấy, tựa như lúc trước cấp Quách Hữu Lương đổi người, nhưng hắn biến thành một tên 5 sao người trừ linh như thế. Ngượng ngùng, bởi vì không biết đến cùng có thể thành công hay không. Cho nên ta nghĩ tạm thời giữ bí mật, thỉnh đội trưởng lý giải. Hoắc Chí Sâm nhíu mày nhìn chăm chú lên hắn, không nói gì thêm, sau một lát, hắn mở miệng nói. Có mấy tầng nắm chắc? 5 tầng, Nhan Tuấn Trạch trả lời. Lập tức lại bổ sung một câu. Lúc trước cấp Quách Hữu Lương đổi người lúc, ta cũng chỉ có 5 tầng nắm chắc. Hắn không ngừng nhắc lên chuyện này. Chính là đang nhắc nhở Hoắc Chí Sâm. Chính mình có năng lực nhường Quách Hữu Lương theo một tên cấp 4 sao biến thành tương đối lợi hại. 5 sao, sát lại chính là loại này rất hiếm thấy năng lực. Đối phương chỉ cần xem ở chính mình phía trước công lao bên trên. Tin tưởng hắn là được rồi. Hoắc Chí Sâm ngược lại nhìn về phía Trương Tiểu Mạt. Vậy ý của ngươi đâu? Ta không có ý kiến gì. Trương Tiểu Mạt trả lời rất quan phương. Được rồi. Hoắc Chí Sâm thở một hơi. Nhô ra 2 cái đầu ngón tay. Ta chỉ cấp ngươi 2 ngày thời gian. 2 ngày sau. Tiểu Mạt cùng ngươi vẫn như cũ muốn phục tùng tiểu đội an bài. Lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Cảm ơn đội trưởng, Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Cần gì vũ khí? Hoắc Chí Sâm hỏi, dứt lời, nhìn một chút cái hông của hắn. Cũng không có đeo từ đao. Nhan Tuấn Trạch cũng không có lưng cái gì ba lô. Hắn lắc đầu, ta không cần. Cấp Tiểu Mạt đổi một phen chìm tay từ đao đi. Hoắc Chí Sâm gật đầu, ra hiệu 2 người đi xuống lầu nhà kho lĩnh. Thiên Minh tiểu đội kho vũ khí rất nhỏ, chỉ có 1 gian phổ thông văn phòng lớn như vậy. Tại cửa ra vào đăng ký về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng không có đi vào. Trương Tiểu Mạt đi vào một lát, không bao lâu cầm vũ khí ra tới. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút, nàng không chỉ có cho mình đổi một phen từ đao, còn thay Nhan Tuấn Trạch cầm một phen vừa tay từ đao ra tới. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục cự tuyệt, tiếp nhận từ đao cầm ở trong tay. Trương Tiểu Mạt nói, mặc dù ngươi có hắc linh tản, nhưng lại mang một phen ở trên người tổng không sai. Dứt lời, nàng thần bí hề hề lấy ra một cái màu đen kim loại viên cầu. Tại trong lòng bàn tay ước lượng, lộ ra mỉm cười. Thứ này hôm nay vừa tới, là khu hoa ưng mới nhất sản phẩm. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhan Tuấn Trạch sững sờ, bật thốt lên. Đây là Turner cầu. Trương Tiểu Mạt gật đầu. Trí nhớ cũng không tệ lắm. Turner cầu từng tại sinh linh, nhiệm vụ kia bên trong xuất hiện qua. Lúc ấy Megali đại đô kia hư hư thực thực bán nguyệt hiệp hội người ngoại quốc chợt xông vào giam. Giữ sinh linh Triệu Khải nhà tầng cũ, dùng chính là viên này Turner cầu, đem khu vực kia quái dị từ trường trực tiếp phong tỏa. Cái này khiến Triệu Khải tưởng tượng không cách nào lại cụ hiện hóa. Thêm vào đối phương cách đấu sức mạnh khủng bố. Về sau nếu không phải Hương Nhi tại thời khắc mấu chốt đuổi tới, bọn họ đều phải đem Mạc Nhỏ nhét vào chỗ ấy. Lúc ấy bắt được kia người nước ngoài về sau, gia hỏa này ném ra tới tơ nơ cầu liền bị người trừ linh tiểu đội thu đi. Về sau nộp lên khu hoa ứng, bị vạn thủ quang nghiên cứu phát minh đoàn đội tốn thời gian mấy tháng đánh hạ. Không nghĩ tới hôm nay đã bắt đầu đại lượng sinh sản. Chỉ là sản lượng còn không cao, hơn nữa thuộc về nhóm đầu tiên sản phẩm dùng thử. Trương Tiểu Mạt chỉ có quyền hạn lĩnh một viên. Đây là Hoắc Chí Sâm chào hỏi. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ. Cái này tơn nơ cầu mở ra sau lại phát ra một tầng thật mỏng lam quang. Đem có khả năng ảnh hưởng khu vực bao trùm. Khiến cho bao trùm khu vực quái dị từ trường hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bất quá thứ này hẳn là có thời gian hạn chế. Cũng không phải là sẽ luôn luôn ảnh hưởng quấy nhiễu. Lúc ấy Nhan Tuấn Trạch vì cướp đoạt cái này cầu, trở về một lần hồ sơ, kết quả tay mới vừa vặn đụng phải, lập tức liền bị một cỗ mãnh liệt dòng điện xuyên qua toàn thân. Kém một chút liền khởi động, sắp chết tự động trở về. Chúng ta tơn nơ cầu, có phải không phòng ngừa bị cướp đoạt điện giật chức năng? Nhan Tuấn Trạch hỏi, có, hoàn mỹ phục chế. Trương Tiểu Mạt gật đầu, lại bổ sung, Megali đại đô tơ nơ cầu mở ra về sau, duy trì liên tục thời gian vì 10 phút, chúng ta nghiên cứu phát minh phòng đưa nó tiến hành cải tiến. Không chỉ có phạm vi bao trùm mở rộng, duy trì liên tục thời gian cũng kéo dài đến 15 phút tả hữu. Ừ, có ta sơn trại đế quốc phong phạm, Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Cái gì là sơn trại? Trương Tiểu Mạt hỏi. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Đi thôi, thời gian không đợi người. Chúng ta lập tức xuất phát. Hai người đi xuống lầu. Đi tới nhà để xe. Nghe theo Nhan Tuấn Trạch đề nghị. Trương Tiểu Mạt tuyển một chiếc 4 khu SUV. 7 tòa cái chủng loại kia. Như vậy, mặt sau một hàng ghế ngồi hoàn toàn đánh ngã về sau. Còn có thể lâm thời nghỉ ngơi, đến trên đường siêu thị mua một ít nước và thức ăn. Trở lại trên xe về sau, Nhan Tuấn Trạch lại cấp Hương Nhi cùng Khô Tử gọi điện thoại. Nhưng không có đả thông, không có liên hệ với Hương Nhi cùng Khô Tử. Nhan Tuấn Trạch để điện thoại xuống, đề nghị kế hoạch này phải dùng đến Khô Tử mới được. Như vậy đi, phía chúng ta tìm kiếm. Một bên hướng Bách Khoa Phương hướng mở, ngươi mở chậm một chút, ta hô ngừng thời điểm, nhất định phải lập tức sang bên dừng lại. Trương Tiểu Mạt mặc dù vẫn như cũ không biết ra hỏa này muốn làm gì, nhưng nhẹ gật đầu, lập tức hướng Thiên Minh Bách Khoa Phương hướng điều khiển SUV mà đi. Nhan Tuấn Trạch lấy ra theo trong siêu thị mua được Thiên Minh thành khu địa đồ. Đem địa đồ phân chia 13 cái khối nhỏ, dựa theo suy đoán của hắn, mỗi một cái khối nhỏ có thể muốn vận dụng chí ít 4 đến 5 lần thời không khe hở thăm dò, mới có thể bao trùm hoàn toàn cái này khu vực. Nếu như ấn một cái khu vực 4 lần thăm dò lục soát hoàn tất lời nói, 13 cái khu vực liền muốn 52 lần thăm dò. Một lần thăm dò tiêu hao 1.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Tổng cộng muốn tiêu hao 5.200 không giờ. Hắn hiện tại tổng năng lượng dự trữ là 31.200 điểm. Muốn duy nhất một lần thăm dò hoàn chỉnh cái Thiên Minh thành khu. Không bao gồm vùng ngoại ô. Cũng còn căn bản làm không được. Cho nên đem Khô Tử mang theo trên người. Đích thật là cân nhắc dùng để bổ sung năng lượng. Hồi Thiên Minh Bách Khoa trên đường. Tại ra khỏi thành khu về sau. Nhan Tuấn Trạch liền bắt đầu mở ra thời không khe hở thăm dò. Đây coi như là thêm vào, cũng không có bao gồm tại địa đồ bên trong vẽ ra tới thành khu 13 cái khu vực bên trong. Vạn nhất nếu là vận khí tốt, có thể tại cái này đường xá bên trong tìm đến một đầu thời không khe hở. Nhan Tuấn Trạch phòng trừng chính mình cái cằm đều muốn cười chật khớp. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn tìm tới một đầu thời không khe hở, sẽ là khó khăn dường nào. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái cằm của hắn mãi mãi cũng không có khả năng cười rớt. Trên đường đi dùng 7 lần thăm dò, hao phí 7.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng, đừng nói thời không khe hở, ngay cả kẽ đất đều không thấy một cái. Đi tới bên ngoài trường phòng cho thuê dưới lầu, dừng xe xong tử, Nhan Tuấn Trạch xuống xe lên lầu, đi tới phòng cho thuê lúc, không có nhìn thấy Khô Tử cùng Hương Nhi. Hắn hơi nghi hoặc một chút, đi xuống lầu vừa vặn gặp nữ chủ thuê nhà đi ra ngoài. Nữ nhân này nhìn thấy hắn về sau, mở miệng nói, ngươi trở về, bằng hữu của ngươi đi trường học bên trong, nhường ta cho ngươi biết một phen, nếu như muốn tìm bọn họ có thể vào trường học đi. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, nói tiếng cảm ơn, bất quá nhìn cô gái này chủ thuê nhà tâm tình cũng không tệ lắm. Hẳn là Hương Nhi không ít đền nàng tiền, tại sao phải vào trường học đi? Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực, bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến trong trường học mở ra sở hữu internet tín hiệu che đậy. Có phải hay không bởi vì cái này? Đứng tại ngoài xe cùng Trương Tiểu Mạt trò chuyện vài câu. Trương Tiểu Mạt tại chỗ này chờ đợi, Nhan Tuấn Trạch đi bộ từ cửa hông đi vào trường học. Rất nhanh tại thư viện phía trước trong tiểu hoa viên tìm được ngồi tại trên cái băng đá Hương Nhi. Cùng Khô Tử mặc từ năng bình tế y, bất quá cũng không có mở ra, ôm hai chân ngồi ở đằng kia, con mắt nhìn chằm chằm phía trước trong ao ngay tại bơi qua bơi lại cá vàng. Có chút không quan tâm, Hương Nhi thì là ở một bên đi tới đi lui, điện thoại di động của các ngươi đâu? Nhan Tuấn Trạch tới gần về sau, tại hai người đều không có phát hiện chính mình lúc. Mở miệng hỏi thăm, Hương Nhi lập tức ngẩng đầu, lộ ra mừng rỡ, Khô Tử cũng tại nhìn thấy hắn sau khi trở về, phảng phất tâm lý tảng đá buông xuống, điện thoại di động bị ta đập bể. Hương Nhi nói, ngươi đi rồi, điện thoại di động chỉ cần tới gần Khô Tử lập tức tự hành mở ra internet video. Tắt không được, cho nên ta toàn bộ đập bể. Nhan Tuấn Trạch có chút ngạc nhiên, nhìn xem Khô Tử, cho nên các người dứt khoát lựa chọn trốn vào trường học. Bởi vì trong này che giấu sở hữu internet. Đúng, không có cách nào, còn là nơi này an toàn nhất. Hương Nhi gật đầu, nhưng bây giờ chúng ta phải đi ra ngoài một bận. Nhan Tuấn Trạch vuốt cằm, hắn không nghĩ tới kia xa cuối chân trời cường đại phụ thể linh. Vậy mà lại để mắt tới Khô Tử. Mặc dù bây giờ xem ra, cho dù tên kia để mắt tới Khô Tử, bất quá giống như cũng không phải đem hắn quá để ở trong lòng, chỉ là có chút lưu ý mà thôi. Nếu không Khô Tử khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của nó. Tên kia thế nhưng là có thể đem tử thần đều triệt để ách sát tồn tại. Đương nhiên cũng có khả năng Megali đại đô bên kia đỉnh cấp người trừ linh chằm chằm đến quá gấp, khiến cho kia cường đại phụ thể linh căn bản không rảnh phân tâm đem Khô Tử phụ thể. Tóm lại hiện tại trực tiếp nhường Khô Tử ra ngoài, quả thực không phải biện pháp gì tốt, luôn không khả năng luôn luôn mở ra từ năng bình tế y. Y phục kia luôn có tiêu hao hết năng lượng thời điểm. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch đối Khô Tử nói, chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài, theo rời đi trường học một khắc kia trở đi, ngươi liền cho ta nhắm mắt lại, không có ta phân phó, không thể mở ra. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch để bọn hắn ở chỗ này chờ, chính mình chạy tới phòng an ninh, tìm được bảo an đội trưởng Vương Thao. Tính toán ra, Vương Thao cùng Hương Nhi xem như đồng hương. Hỏi Vương Thao muốn một cái internet máy cản tín hiệu, bên trong có điện nguyên, cũng có thể cắm điện vào liền sử dụng cái chủng loại kia. Sau đó lại chạy về phòng ngủ hỏi Hoa Hoa mượn một cái hắn bình thường đi ngủ mang theo bịt mắt. Phim hoạt hình bản, bịt mắt mặt ngoài hình vẽ là hai cái hơi nâng lên tới mắt gấu mèo. Mắt gấu mèo trung gian dựa vào vị trí còn có một đóa màu hồng hoa. Trở lại thư viện phía trước tiểu hoa viên, Nhan Tuấn Trạch đem bịt mắt đưa cho Khô Tử. Theo ra trường học bắt đầu, dứt khoát đeo cái này. Sau đó ta sẽ mở ra máy cản tín hiệu. Hiện tại, chúng ta có thể đi. Khô Tử khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm đôi kia mắt gấu mèo. Ánh mắt tại đôi kia phấn hồng mà kiều diễm ướt át hoa tươi trên đồ án dừng lại chốc lát. Lại nhìn một chút Hương Nhi. Hương Nhi đem miệng nhẹ nhàng che. Cũng không nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch nói, đừng cho ta ghét bỏ. Toàn bộ nam sinh phòng ngủ, có thể tìm tới đi ngủ mang bịt mắt cũng chỉ có Hoa Hoa. Liền không có bình thường một chút sao? Khô Tử nhịn không được hỏi. Còn có cái Hello Kitty muốn hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?